Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126. Chính văn chương 126. Nàng ở bên ngoài lang bạt. Nắm chột dạ mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Thực không có tự tin mà mở miệng nói. Chờ vào Chu Tước Viện, người cũng nên hảo hảo tu luyện. Mục Vân Giao vỗ vỗ nắm đầu. Ý có điều chỉ mà mở miệng nói, nhân gia vẫn luôn đều ở tu luyện sao? Nắm bĩu môi, rất là vô lại mà mở miệng nói, phải không? Mục Vân Giao nhướng mày đáp, đương nhiên đúng rồi, nắm đột nhiên gật gật đầu, rất là nghiêm túc mà mở miệng nói. Mục Vân Giao thấy vậy, nhịn không được thở dài, nắm, không chỉ có người muốn học sẽ tiến tới, thú cũng muốn học được tiến thủ. Nếu không cuối cùng chỉ có thể rơi vào cái mặt người sâu xé kết cục. Mục Vân Giao lại sờ sờ nắm đầu, lời nói thấm thía mà mở miệng nói. Ta không rõ, ta là thần thú, vì cái gì người khác muốn tể ta? Nắm chớp chớp sáng ngời hải sắc con ngươi, khó hiểu mà mở miệng hỏi. Nguyên nhân chính là vì ngươi là thần thú, cho nên mới sẽ có nhiều hơn người muốn có được ngươi. Mà có chút cực đoan người. Không chiếm được ngươi, liền sẽ phá hủy ngươi. Ngươi nguyện ý làm chính mình trở thành một cái vật phẩm. Nhậm người khác tùy ý cướp đoạt sao? Mục Vân Giao vỗ vỗ nắm đầu, rất là nghiêm túc mà mở miệng nói. Hảo, không nói, chính mình hảo hảo vượt qua mấy ngày nay vui sướng mà sinh hoạt đi. Lúc sau ngươi nếu là muốn lưu tại ta bên người, nhất định phải đến biến cường. Mục Vân Giao cảm nhận được cảnh như y tới gần, lại vỗ vỗ nắm đầu, nhàn nhạt mà mở miệng nói, vân, âm âm ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở nên rất mạnh, về sau nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nắm vẫy vẫy chính mình nắm tay, lấy kỳ chính mình quyết tâm nhi ân, Mục Vân Giao thấy vậy. Cong cong môi, tiếp tục hướng về Liên Thành ngoại đi đến. Chu Tước Viện liền tọa lạc ở Liên Thành ngoại Kỳ Liên Sơn. Mà muốn tiến vào Chu Tước Viện cần thiết từ Liên Thành một bước một cái dấu chân bước lên Kỳ Liên Sơn, mà Chu Tước Viện này một quy định, cũng tương đương với là đối tới báo danh người một loại khảo nghiệm ni như vậy lớn lên lộ. Khảo nghiệm không chỉ có người thân thể sức chịu đựng, đồng thời còn khảo nghiệm một người tâm cảnh cùng tâm tính. Nếu là nửa đường thượng vô pháp kiên trì, kia liền chỉ có thể đủ từ bỏ. Vân Giao, nếu ngươi quyết tâm muốn đi Chu Tước Viện, ta đây liền đi trước bên trong chờ ngươi. Thực đi lên cảnh như ý, vỗ vỗ Mục Vân Giao bả vai, mở miệng nói, vân, ta nhất định sẽ đi vào. Mục Vân Giao cong cong môi, trên mặt toàn là tự tin chi ý. Kia hảo, ta đây liền đi trước một bước. Đi trước bái phỏng một chút Chu Tước Viện viện trưởng. Cảnh như y, hắc hắc mà cười hai tiếng. Thoạt nhìn rất có một phen tính toán tỉ mỉ chi ý. Người cũng nên hồi Bạch Hổ Viện. Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Đối với cảnh như y mở miệng nói. Không cần, ta liền phải đi theo ngươi. Cảnh như y cũng đi theo lắc lắc đầu. Một ngụm phủ quyết lúc sau. Dơ dơ lên tinh xảo cằm mới mở miệng nói. Ta không phải đuổi ngươi đi, chỉ là cảm thấy rốt cuộc ngươi một người ra tới lâu như vậy. Ngươi ông ngoại cùng Hoàng huynh cũng nên sốt ruột. Mục Vân Giao nhìn mắt cảnh như y, liền biết nàng là hiểu lầm chính mình ý tứ, cho rằng chính mình ở đuổi nàng đi. Sẽ không, ta tới phía trước đã cùng ta ông ngoại cùng Hoàng huynh viết phong thư. Bọn họ sẽ thực duy trì ta. Cảnh như y cong cong môi. Dơ lên một mặt tự tin ý cười, Mục Vân Giao nghe này, nhướng mày, đột nhiên, nàng rất tò mò, cảnh như y ở nàng trong lòng viết cái gì, thế cho nên nàng thân ca ca hòa thân ông ngoại sẽ như vậy yên tâm nàng ở bên ngoài lang bạt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.